Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, quyển 4 chương 48, ai tấn chức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 loại nguyên tố cùng điểm đen nhỏ không ngừng hút lấy lực lượng của tâm nhị, một màn này nhìn qua đơn giản, kỳ thực cũng chắc chắn thành công mới được. Khoáng thạch tâm nhị có tính nóng, những nguyên tố khác không thể hấp thu một cách đơn giản, cần phải dùng tinh thần lực khống chế. Quân Mộ Khuynh dùng tinh thần lực thúc đẩy những nguyên tố khác, như vậy thì tất cả nguyên tố mới cân bằng. Khoáng thạch tâm nhị, trên cái trán chân bóng toát ra từng giọt mồ hôi lạnh, nàng không dám buông lơi chút nào, chỉ cần một chút không đúng, nguyên tố sẽ tranh đoạt lẫn nhau, đến lúc đó đừng nói tấn chức, ngay cả nàng cũng sẽ bị lực lượng phản phệ. Hàn Ngạo Thần đứng ở một bên, mặc dù trong lòng rất là lo lắng cho Quân Mộ Khuynh, nhưng cũng không dám chạm vào nàng, nàng bây giờ đang toàn lực khống chế khoáng thạch tâm nhị, hắn không thể quấy nhiễu. Ngón tay thon dài từ từ nắm chặt, có thể nhìn ra, Hàn Ngạo Thần đang cật lực nhẫn nại, khắc chế xúc động muốn đi lên. Không biết qua bao lâu, trong không gian nguyên tố đình chỉ hấp thu khoáng thạch tâm nhị, ngay cả kim ô hỏa cũng không hấp thu nữa, sau đó điểm đen nhỏ càng trở nên điên cuồng, nó không ngừng cắn nuốt tâm nhị, cuối cùng ngay cả Quân Mộ Khuynh cũng khống chế không được cổ lực lượng này, mắt thấy chỉ có một mình nó đang hút, Quân Mộ Khuynh cũng mặc kệ luôn. Quân Mộ Khuynh không ngờ mình vừa mới mặc kệ, điểm đen nhỏ lại càng thêm tùy ý hấp thu khoáng thạch tâm nhị trong không gian nguyên tố, cuối cùng nó trực tiếp tiến đến trước mặt khoáng thạch tâm nhị. Nuốt vào, dựa vào, nhìn điểm đen nhỏ điên cuồng như vậy, Quân Mộ Khuynh ngây dại, nàng nuốt nuốt nước miếng, nó cứ thế. Ăn, sẽ không có chuyện gì chứ. 5 loại nguyên tố hấp thu, mới chỉ hấp thu được 2/3, còn lại toàn bộ đều bị điểm đen nhỏ cắn nuốt hết. 5 loại nguyên tố cũng chỉ hấp thu có một chút, nó tại sao có thể toàn bộ cắn nuốt hết? Này, không có việc gì chứ. Trong lúc Quân Mộ Khuynh vẫn còn đang kinh ngạc, nguyên tố không gian đột nhiên xảy ra bạo động, toàn bộ nguyên tố gần như điên cuồng, lúc mới bắt đầu chúng nó còn sợ hãi điểm đen nhỏ, dần dần, đừng nói sợ hãi, ngay cả thấy cũng giống như không nhìn thấy điểm đen nhỏ vậy, trực tiếp ở trong không gian bạo động. Đây là làm sao vậy? Quân Mộ Khuynh nhíu mày, cực lực kiềm chế chúng nó khỏi bạo động, nhưng dường như chúng nó đang muốn phá vỡ cái gì đó vậy, nàng cũng cảm giác mình sắp ngăn cản không được, mà nàng càng ngăn cản, dường như nguyên tố lại càng thêm kích động. Dần dần, đừng nói là Quân Mộ Khuynh ngăn cản chúng nó, ngay cả chính nàng cũng mệt thở không nổi, hôm nay nàng dùng tinh thần lực rất nhiều, trước là vì duy trì thú ảnh, tiếp theo là để nguyên tố hấp thu lực lượng tâm nhị tốt hơn, bây giờ lại dùng để ngăn cản nguyên tố bạo động, nàng đã mệt đến sức cùng lực kiệt rồi. Nhìn nguyên tố điên cuồng dũng động, Quân Mộ Khuynh cũng lười để ý tới chúng nó cứ tiếp tục như vậy đi, chờ chúng mệt mỏi, thì sẽ dừng lại thôi. Nhưng không bao lâu sau, Quân Mộ Khuynh liền hối hận, bởi vì chúng nó căn bản cũng không biết mệt. Không chỉ như thế, mấy lần điên cuồng chuyển động, chúng nó càng thêm điên cuồng, cơ hồ là chưa từng được như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lập tức di ong, đây rốt cuộc là nguyên tố gì, không nghe lời còn chưa tính, còn muốn giày vò nàng nhiều như vậy, lâu như vậy, một chút dấu hiệu tấn chức cũng không có. Hàn Ngạo Thần còn nói nhất định có thể tấn chức, chó má, nàng đến bây giờ cũng không có cảm giác thấy dấu hiệu tấn chức. Tiểu Khuynh, đây là có chuyện gì? Ngay cả Huyết Yểm trong không gian cũng mở miệng hỏi thăm. Ta làm sao biết, nguyên tố ở trong nguyên tố không gian điên cuồng chuyển động. Quân Mộ Khuynh mệt mỏi trả lời, nàng hiện tại đã cảm thấy quá mệt mỏi, cũng không còn dư thừa khí lực đi theo ngăn cản chúng nó, còn không bằng cứ để mặc cho chúng nó đi. Cái gì? Giọng nói của Huyết Yểm lộ vẻ kinh ngạc. Sao vậy, chứ ngươi nghĩ là chuyện gì? Nó không phải nói chuyện nguyên tố dũng động sao? Chẳng lẽ không đúng, Huyết Yểm đảo mắt kiêu ngạo trả lời. Mặc dù bản thú rất là lợi hại thế, nhưng nguyên tố trong thân thể ngươi như thế nào ta cũng không cảm ứng được. Dù cho bọn họ là khế ước bản mạng, cũng không thể làm được như vậy. À, Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng còn tưởng rằng chuyện trong nguyên tố không gian, nó cũng có thể biết, hóa ra là không biết. Ngươi muốn nói cái gì? Khóe miệng Huyết Yểm run rẩy hỏi, nó không biết chuyện trong nguyên tố không gian, đối với thú mà nói, rất là bình thường. Không có, ngươi còn chưa nói, rốt cuộc là làm sao vậy? Nếu không có cảm giác được nguyên tố dũng động, vậy thì là chuyện gì có thể khiến cho Huyết Yểm kích động như vậy? Thật đúng là hiếm thấy, ngươi nhìn không gian một chút sẽ biết. Huyết Yểm thì thào nói, biến hóa này thật sự rất lớn, không gian mờ tối vậy mà lại có ánh sáng, đã nhiều năm như vậy, nó vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trong không gian có ánh sáng xuất hiện, không kinh ngạc cũng không được. Quân Mộ Khuynh phân ra một tia ý thức thâm nhập vào không gian, nhìn thấy không gian giống như ban ngày vậy, nàng trừng lớn mắt, đây là không gian. Trước đây nhìn đến thì mờ mịt, không ngờ sẽ có biến hóa lớn như thế, nàng cũng có thể thấy rõ khóa long tháp cổ xưa kia. Tại sao có thể như vậy? Quân Mộ Khuynh nghi ngờ hỏi, việc này có phải là rất kỳ quái hay không? Ta làm sao biết, Huyết Yểm kiêu ngạo nói, trong lòng cũng lộ vẻ nghi hoặc. Đây rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra, nguyên tố không gian sao lại loạn như vậy, ngay cả ngọc thạch trong không gian cũng loạn lên, đến bây giờ nàng cũng không biết đây là xảy ra chuyện gì, không gian này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, vì đã chứa rất nhiều thứ, chẳng khác gì so với nạp giới bình thường vậy. Hay là ngươi đi nhìn nguyên tố không gian đi, ta ở đây là được rồi. Huyết Yểm thì thào nói, giọng nói lần nữa biến mất ở trước mặt Quân Mộ Khuynh. Người này, Quân Mộ Khuynh thở dài, kéo ý thức trở về, hết sức chăm chú nhìn nguyên tố không gian, các nguyên tố vẫn điên cuồng dao động như cũ, không có làm ra chuyện lớn gì, Quân Mộ Khuynh cũng mặc kệ chúng nó, hơn nữa chúng nó không ngừng chuyển động, nàng cũng cảm giác thân thể càng lúc càng ấm, rất là thoải mái. Lần này nguyên tố dũng động, điểm đen nhỏ vậy mà lại không có nửa điểm động tĩnh, điều này làm cho Quân Mộ Khuynh hết sức kỳ quái, nàng dùng ý thức chọc chọc điểm đen nhỏ, nó vẫn không nhúc nhích, không phải là vừa rồi bị khoáng thạch tâm nhị ngăn chặn lại chứ. Nó, ăn, nhiều tia chớp cũng không có việc gì, chẳng lẽ khoáng thạch tâm nhị kia so với tia chớp còn muốn lợi hại hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù trong lòng nàng còn đang nghi hoặc thế nhưng không bao lâu sau nàng vẫn khôi phục lại tâm tình tư duy cùng ý thức bao gồm cả tinh thần lực cũng bắt đầu theo nguyên tố lưu động. Quân Mộ Khuynh cảm giác được bản thân như đi tới một thế giới rất kỳ lạ, toàn bộ tâm tư của nàng đều đặt ở phía trên này, những thứ khác cái gì cũng nhìn không thấy, cứ như vậy trôi qua, lại không biết đã ngồi bao lâu. Nguyên tố không gian phát sinh biến hóa, nàng mới đem tâm tình đặt ở trong không gian, thăm dò vào nguyên tố không gian, nàng kinh ngạc phát hiện vách tường không gian màu tím đang từ từ mở rộng, đây cũng chính là nói, nàng sắp tấn chức. Sắp tấn chức, Quân Mộ Khuynh mừng rỡ nhìn nguyên tố không gian, sau nhiều lần khẳng định, nàng mới dám tin, mình thực sự sắp tấn chức tôn giả, vách tường không gian màu tím, là cấp bậc tôn giả. Nhìn vách tường không gian đang từ từ thay đổi màu sắc, Quân Mộ Khuynh đang mừng rỡ trong lòng cũng lạnh đi một nửa, nàng sắp tấn chức không sai, việc này cũng nói rõ tia chớp sẽ đến bất cứ lúc nào, hơn nữa còn không biết có bao nhiêu tia chớp rơi xuống, mà thiên phạt kia, dường như có thù oán với nàng vậy. Quân Mộ Khuynh nhắm mắt lại, mặc dù biết mình sắp tấn chức nàng cũng không có mở mắt ra, càng không biết bầu trời trên Hỏa Dung Thành, xuất hiện mây đen thật dày, mọi người đi tới trên thành lâu, ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm giác giống như bầu trời sắp sụp xuống vậy, giơ tay là cũng có thể chạm tới. Nhìn mây đen dày đặc ai cũng không biết là chuyện gì xảy ra, người trong thành cũng không có ai tấn chức, xung quanh phái người đi xem, cũng không có người nào khác xuất hiện, rốt cuộc là ai ở đây tấn chức, trong lòng mọi người đều nghi hoặc. Hoa Thiên Nhiêu ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong đầu đột nhiên thoáng qua hình bóng Quân Mộ Khuynh, hắn nuốt một ngụm nước bọt, không phải là Quân Mộ Khuynh biến thái kia đang tấn chức chứ? Tấn chức biến thái như thế, ngoại trừ Quân Mộ Khuynh, hắn cũng không nghĩ ra người thứ hai. Chấm, phải biết hắn đã đi ra ngoài được 3 tháng này, hắn bị ép buộc lên làm thành chủ, Quân Mặc vẫn còn đang bế quan, đối với chuyện bên ngoài, hắn một chút cũng không biết, những người này chính là những người điên, cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện bế quan, thực lực cũng càng ngày càng đáng sợ. Hắn phát hiện tại hắn cũng không biết cấp bậc của Quân Mặc, mỗi ngày chính là bế quan, không ra được nửa bước, thật không biết hắn suy nghĩ cái gì. Hàn Ngạo Thần nghe thấy động tĩnh trên đầu, quay sang nhìn lại Quân Mộ Khuynh, đây là Tiểu Khuynh Khuynh muốn tấn chức sao? Nếu như tấn chức nàng hẳn là phải tỉnh lại mới đúng, vì sao vẫn ở trong thế giới phong bế như cũ, đối với hết thảy bên ngoài, giống như không biết chuyện gì vậy? Mặc dù trong lòng Hàn Ngạo Thần rất sốt ruột nhưng vẫn đứng yên như cũ, lẳng lặng đứng ở một bên, tay cứ nắm chặt rồi lại thả, lúc này so với thời điểm chính hắn tấn chức còn muốn khẩn trương hơn. Thời gian 3 tháng cứ như vậy trôi qua, trong Hỏa Dung Động quả thực có người ra vào, chỉ là không có Hoa Thiên Nhiêu ở đây, bọn họ không tìm đích đến, cũng chỉ có thể rời đi, bất giác Tiểu Khuynh Khuynh cũng đã bế quan 3 tháng. Hiện tại rốt cục cũng sắp tấn chức, mấy tháng này vất vả cũng đáng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Mộ Khuynh ở trong nguyên tố không gian cảm nhận những nguyên tố này nhảy lên, sau khi vách tường không gian chậm chậm chuyển thành màu tím, mấy nguyên tố cũng từ từ an tĩnh lại, ngay khi nàng đang muốn thở phào nhẹ nhõm, điểm đen nhỏ đã yên tĩnh một khoảng thời gian kia, đột nhiên lại sôi sục còn không quên tản mát ra uy áp, khiến những nguyên tố xung quanh đều sợ hãi nó. Dựa vào, không nên đùa như thế chứ, mấy nguyên tố này vừa mới an tĩnh lại, nó liền bắt đầu, trước đó nó làm gì? Thấy điểm đen nhỏ như vậy, Quân Mộ Khuynh liền toát mồ hôi hột, nàng căn bản cũng không biết đây là cái thứ gì, chỉ biết thứ này có thể làm cho mấy nguyên tố trong không gian nguyên tố sợ hãi, hơn nữa nó còn có thể thả ra uy áp của mình, dùng để trấn nhiếp nguyên tố bên trong không gian nguyên tố. Đây rốt cuộc là thứ gì? Quân Mộ Khuynh ngửa mặt lên trời thở dài, chậm rãi mở mắt ra, một đôi mắt lo lắng, đập vào trong mắt. Tiểu Khuynh Khuynh, chúng ta phải mau rời khỏi chỗ này. Hàn Ngạo Thần thấy Quân Mộ Khuynh mở mắt vội vàng nói, nếu tấn chức ở Hỏa Dung Động, một khi tia chớp kia hạ xuống, thì nguy hiểm cỡ nào a, hơn nữa hang động này rất có khả năng có thể sụp đổ. Quân Mộ Khuynh nghĩ nghĩ, vẫn là gật đầu, nghe thấy động tĩnh trên đỉnh đầu, nàng liền biết tia chớp lần này nhất định không nhỏ, nếu đợi ở chỗ này, thì sẽ rất nguy hiểm. Thấy Quân Mộ Khuynh đáp ứng, Hàn Ngạo Thần vội vàng lôi kéo Quân Mộ Khuynh, thân thể hai người chậm rãi biến mất ở tại chỗ, sau khi hai người bọn họ hoàn toàn biến mất, hỏa diễm xung quanh lại bắt đầu lan tràn qua, bao trùm chỗ ban nãy bọn họ đứng. Hai thân ảnh xuất hiện ở trong một tiểu viện của Hoa Phủ, tất cả mọi người đều đã chạy đến trên thành lâu xem chuyện gì xảy ra, hiện tại ở Hoa Phủ không còn ai, đây cũng là mong muốn của Quân Mộ Khuynh, nàng cũng không muốn lúc mình tấn chức có nhiều người nhìn như vậy. Mây đen chậm rãi rời đi, lần này mục tiêu của nó là Hoa Phủ của Hỏa Dung Thành. Trời ạ, đây không phải là Quân Mạc tấn chức chứ? Hoa Thiên Nhiêu quay đầu nhìn về hướng nhà mình, Quân Mộ Khuynh hẳn là vẫn chưa về, người hiện đang bế quan chỉ có một mình Quân Mạc, không phải Quân Mạc tấn chức vậy thì có thể là ai? Nhanh đi về nhìn xem. Hạng Võ vội vội vàng vàng chạy trở về, hắn cũng cho rằng nếu không phải Quân Mạc vậy thì nhất định là Quân Mộ Khuynh tấn chức, chỉ có biến thái kia mới có thể làm nên náo động lớn như thế. La Tắc Lam Phong Hạ Trúc Thanh cũng vội vàng theo sau, mặc kệ hôm nay là ai tấn chức, miễn có người tấn chức là được rồi, không phải Quân Mạc thì chính là Quân Mộ Khuynh, ngoại trừ hai người bọn họ ra, còn có thể là ai biến thái như thế chứ? Thích Sinh với Nham Thạch cũng liếc mắt nhìn nhau, cũng vội vàng đuổi theo, bọn họ cũng muốn biết là ai tấn chức mà náo động như thế. Mây đen hướng về phía Hoa Phủ, còn chưa tới Hoa Phủ, đã có một đạo tia chớp rơi xuống, hiển nhiên thiên phạt đã phủ xuống rất lâu, chỉ là Quân Mộ Khuynh vẫn còn ở trong Hỏa Dung Động, mới không có hạ xuống mà thôi. Mây đen dày đặc chậm rãi di chuyển, thời điểm thổi qua đỉnh đầu mọi người, bọn họ thậm chí có loại ảo giác giơ tay là có thể chạm tới được. Nhìn mây đen dày đặc trên bầu trời, tốc độ của đoàn người càng lúc càng nhanh, thiên phạt tấn chức khủng bố như thế, chết tiệt, đến cuối cùng là ai đang tấn chức đẳng cấp gì, bọn họ vẫn là nhìn không ra đây rốt cuộc là ai đang tấn chức, quá kinh khủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tất cả mọi người đều toát mồ hôi, dù vậy, tốc độ dưới chân vẫn không có dừng lại, trong lòng bọn họ đều thoáng qua một hình bóng, thiên phạt khủng bố như thế, cũng chỉ có ở tỷ thi đấu kỹ ngũ đại gia tộc mới thấy được việc này có phải là đang nói, đây là Quân Mộ Khuynh tấn chức. Nhưng việc này có phải là quá biến thái rồi hay không, chưa đầy một năm, nàng vậy mà lại tấn chức, lần này tấn chức không phải là cấp bậc tôn giả chứ, hy vọng là bọn họ suy nghĩ nhiều rồi, nếu không nàng chính là cầm thú. Xẹt, đỉnh đầu bọn họ thoáng qua một tia sáng, âm thanh sắc bén truyền vào tai. Một tia chớp như linh xà hạ xuống, trực tiếp rơi vào thân thể Quân Mộ Khuynh, nàng không có cảm giác đau đớn chút nào, mới rồi tia chớp vừa tiếp cận nàng, liền bị một cỗ lực lượng hút đi, nàng nhắm mắt lại thăm dò vào nguyên tố không gian, liền phát hiện tia chớp lại bị điểm đen nhỏ. Ăn, nhìn thấy điểm đen nhỏ hài lòng khi có thiên phạt đến, Quân Mộ Khuynh thoáng chốc liền mất trật tự, người này vui vẻ như vậy, có phải là đang hy vọng có nhiều hơn hai đạo tia chớp hay không? Nàng vô lực ngửa đầu, nhìn mây đen trên trời, lại một đạo tia chớp rơi xuống, tình huống lần này cũng giống như mới rồi, tia chớp lập tức liền tiến vào thân thể điểm đen nhỏ. Nó đã thích ăn tia chớp như thế, vậy thì ăn nhiều một chút là được rồi. Mắt thấy điểm đen nhỏ đã ăn hai đạo tia chớp, Quân Mộ Khuynh lần nữa nhắm mắt lại, nàng kinh ngạc phát hiện điểm đen nhỏ hình như lớn lên thêm một chút, thân thể so với lúc mới bắt đầu càng thêm tròn trịa hơn. Chẳng lẽ nó ăn tia chớp nhiều thì có thể trưởng thành? Vì sao chuyện như vậy cũng sẽ có? Còn có chuyện gì mà nàng không biết nữa? Mây đen chậm rãi tan đi, thiên phạt đã xong, Quân Mộ Khuynh hiện tại đã là đấu kỹ sư cấp bậc tôn giả, lúc này nguyên tố không gian cũng đã yên tĩnh lại. Trên bầu trời không mây, càng không lưu lại một chút dấu vết nào, tựa như một màn kinh khủng vừa rồi không phải thật, chỉ là ảo giác mà thôi. Hàn Ngạo Thần đứng ở một bên, nhìn tia chớp hạ xuống, Quân Mộ Khuynh một chút chuyện cũng không có, liền biết nguyên nhân lại là điểm đen nhỏ trong cơ thể nàng, điều này làm cho hắn yên tâm không ít, mặc dù không biết điểm đen nhỏ là thứ gì, nhưng ít ra có một thời điểm, nó còn có chút tác dụng. Ngay sau đó lại rơi xuống mấy đạo tia chớp đều bị điểm đen nhỏ từng cái nuốt vào, Quân Mộ Khuynh phát hiện thời điểm thiên phạt tấn chức một chút áp lực cũng không có, nhìn điểm đen nhỏ. Ăn, vui sướng như vậy, nàng trái lại còn hy vọng rơi xuống thêm vài đạo nữa. Lúc này nếu như có người biết được ý nghĩ trong đầu của nàng, nhất định sẽ mắng to biến thái, người ta tấn chức đều mong thiên phạt đừng tới, nàng thì tốt lắm, còn hy vọng thiên phạt nhiều một chút, đây không phải là biến thái thì là cái gì? Liên tiếp bị phách tới 5-6 đạo thiên phạt, Quân Mộ Khuynh cũng bình tĩnh tiếp nhận, nàng hiện tại cuối cùng đã hiểu thiên phạt này giống như là thích phách nàng vậy, mỗi lần đều phách nàng nhiều thêm vài đạo, mỗi lần phách nàng xong, dường như còn có bộ dáng không vui. Hình như không vui hẳn là nàng mới đúng chứ. Ai sẽ cam tâm tình nguyện bản thân vô duyên vô cớ bị phách, nếu không có điểm đen nhỏ này, tia chớp như vậy nàng có thể tiếp nhận được mấy đạo thiên phạt chết tiệt. Thiên địa quy luật công bằng chó má, ở trong mắt nàng, thiên địa quy luật này một chút cũng không công bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy vách tường không gian đã hoàn toàn biến thành màu tím sậm, Quân Mộ Khuynh chậm rãi mở mắt lộ ra một nụ cười, đôi mắt đỏ đậm nhìn về phía Hàn Ngạo Thần. Được rồi, Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Ngươi không sao chứ? Mặc dù biết Tiểu Khuynh Khuynh không có việc gì, Hàn Ngạo Thần vẫn không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Ta không sao, nàng lắc lắc đầu, xoay huyễn khí một cái, đổi trở về diện mạo của nàng, đôi mắt đỏ đậm lóe ra quang mang tự tin, sợi tóc đỏ rực cùng với y phục của nàng lay động trong gió, khí tức cường đại tản mát ra xung quanh. Hàn Ngạo Thần cũng đổi trở về bộ dáng của mình, dung mạo tuyệt đẹp kia làm cho người ta thán phục, mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, một khi nhìn thấy, đều sẽ cảm thấy thán phục không ngớt, mặc kệ khi nào, trên mặt hắn cũng mang theo nụ cười yêu nhã, chỉ là đôi mắt màu mực kia chỉ có ở trước mặt Quân Mộ Khuynh mới có nhiệt độ. Hàn Ngạo Thần, cái kia khụ khụ, điểm đen nhỏ kia vừa rồi nuốt vào toàn bộ 1/3 lực lượng còn lại. Quân Mộ Khuynh đảo mắt nhìn quanh, chính là không nhìn tới Hàn Ngạo Thần, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, điểm đen nhỏ liền. Ăn, như vậy, nàng muốn ngăn cản cũng không kịp, đôi mắt màu mực nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, Hàn Ngạo Thần thừa nhận bản thân đang ngẩn ra, hồi lâu sau mới tìm được giọng nói của mình. Vậy bây giờ, sẽ không có chuyện gì chứ? Ta không sao, sau khi điểm đen nhỏ ăn tâm nhị, lại nuốt vào mấy đạo tia chớp cũng không có chuyện gì. Nàng cũng không biết đó là thứ gì, Quân Mộ Khuynh khóc không ra nước mắt nhìn Hàn Ngạo Thần, vẻ mặt vô lực. Nghe thấy nàng nói không có việc gì, Hàn Ngạo Thần mới gật đầu. Không có việc gì là tốt rồi, còn điểm đen nhỏ là cái gì, nói không chừng sau này sẽ biết, nếu như không sai, chắc là một lực lượng nào đó. Hiện tại trên người Tiểu Khuynh Khuynh phát sinh chuyện kỳ quái gì, hắn cũng không cảm thấy kỳ lạ. Lực lượng nào đó, vì sao một chút cảm giác nàng cũng không thấy, đi về trước rồi tính, trên mặt Hàn Ngạo Thần lộ ra nụ cười ấm áp, cách chương.